Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, không hiểu kỳ ngộ. Từ Hoa rất là bất đắc dĩ mang theo Tiểu Cửu hướng về Tây Thành ở trung tâm đi đến. Nàng đã thấy được cái này băng phong uy lực, đích thật là rất khó có thể chống lại, còn như vậy xuống dưới, nàng cùng Tiểu Cửu kết cục chỉ có một. Tự là cùng những này zombie đồng dạng, biến thành một cái băng điêu. Chỉ là trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm, cho dù chết, nàng cũng muốn cách Kiều Vũ Thần thêm gần một bước. Trong lòng của nàng đã rốt cuộc cho không dưới người khác tồn tại. Về phần Tiểu Cửu, nàng thật sự rất không muốn cho Tiểu Cửu cùng nàng chết ở chỗ này. Thế nhưng mà Tiểu Cửu thật sự trung tâm, cho dù chết đều muốn tại bên người nàng. Cái này làm cho nàng lại cảm động vừa tức não. Thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Rét lạnh xâm nhập là càng đến càng nặng. Cuối cùng nhất nàng đã bước không khai mở bước chân rồi. Tiểu Cửu ỷ vào tứ cấp dị thú thực lực, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cảm giác được Từ Hoa đã đông lạnh không được. Tiểu Cửu chăm chú dán nàng, muốn dùng thân thể của mình cho Từ Hoa sưởi ấm. Chỉ là Tiểu Cửu mình cũng đã chịu đựng không được hàn ý xâm nhập, thì như thế nào có thể hộ ở chủ nhân? Ngay tại Từ Hoa ý thức dần dần lâm vào trống rỗng chung lúc, trong cơ thể của nàng lại sinh ra biến hóa. Cái này cổ biến hóa trực tiếp đem nàng ý thức kéo lại. Nàng cái kia bị khai thác não vực ở bên trong, giờ phút này đang có lấy một đóa hoa đang xoay tròn lấy. Cái này đóa hoa có 5 cánh hoa múi, chỉ là cái kia cánh hoa cũng không phải thật sự cánh hoa, nhưng lại do ngũ hành nguyên tố tạo thành. Cái kia cánh hoa nguyên vốn phải là thủy hệ nguyên tố vị trí cái kia giọt nước, nhưng lại phân làm hai nửa, một nửa là giọt nước, một nửa là đóng băng giọt nước. Từ Hoa không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cái kia giọt nước chỗ cánh hoa kịch liệt ở sinh ra lấy biến hóa, một nửa băng phong giọt nước tại hòa tan ra, mà cái kia băng phong lại tựa hồ như là ở lột da bình thường, hướng về 5 đóa hoa múi ở trung tâm lách vào đi. Tại trong cánh hoa chỗ tạo thành một cái tiểu tiểu nhân bông tuyết. Cái này đóa bông tuyết vẫn còn không ngừng mở rộng. Từ Hoa có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong đích hàn khí không ngừng bị cái này đóa bông tuyết hấp thu, thân thể đã ở thời gian dần qua khôi phục chi giác. Bông tuyết một mực khuếch trương đến cùng những thứ khác cánh hoa bình thường lớn nhỏ, lúc này mới ngừng lại. Đồng thời trong ngũ hành đại biểu hỏa hệ cánh hoa tản mát ra cực nóng hỏa diễm. Trong ý thức Từ Hoa cũng không biết, lúc này nàng toàn thân lập tức hiện đầy hỏa diễm, tại nàng quanh thân tạo thành một cái hộ thuẫn, mà ở trung tâm bông tuyết cũng đồng thời tản mát ra thấy lạnh cả người. Đồng dạng vây tụ tại thân thể nàng bên ngoài, chỉ là cổ hàn khí kia hình thành thuẫn là ở hỏa thuẫn bên ngoài. Từ Hoa ý thức lui ra ngoài về sau, cẩn thận cảm thụ một chút. Nàng có thể cảm giác được hàn khí hình thành thuẫn đang không ngừng hấp thu lấy bên ngoài xuyên vào hàn khí, hơn nữa cổ hàn khí kia đang không ngừng lớn mạnh, ngưng luyện hộ thuẫn, tựa hồ bên ngoài hàn khí tự là tự cấp nàng hộ thuẫn nạp điện bình thường. Cái này nhất biến cố, Từ Hoa cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết đạo hiện tại nàng thoát ly nguy hiểm. Chỉ là một bên Tiểu Cửu cũng đã không được. Mắt nhìn thấy Tiểu Cửu vừa muốn cách mình mà đi, Từ Hoa lòng tham đau. Nàng vội vàng thử khống chế bảo vệ chính mình băng hỏa hộ thuẫn. Bắt đầu còn khống chế không tốt. Chỉ là trải qua 2 lần thí nghiệm, nàng rất tốt khống chế được 2 cái hộ thuẫn. Không do dự, trực tiếp đem 2 cái hộ thuẫn bọc tại Tiểu Cửu trên người. Bị hộ thuẫn mặc lên, Tiểu Cửu rất nhanh khôi phục hành động. Chứng kiến Tiểu Cửu không có việc gì rồi, Từ Hoa cuối cùng là yên tâm đến. Mà ở bên ngoài mọi người một mực chú ý Từ Hoa động tĩnh. Chứng kiến Từ Hoa trên người đột nhiên toát ra hỏa diễm, sau đó lại toát ra một cái băng thuẫn. Phải nhìn, nữa Từ Hoa có thể hành động, còn thuận tiện cứu được Tiểu Cửu, bọn hắn mới yên lòng. Cuối cùng là không có việc gì, đã không có việc gì rồi. Cái kia Từ Hoa nhất định là muốn tiếp tục tìm kiếm Kiều Vũ Thần được rồi. Mang theo Tiểu Cửu tiếp tục hướng về ở trung tâm đi đến. Trên đường đi, nàng thấy được rất nhiều zombie băng điêu. Trong suốt băng điêu có thể chứng kiến bên trong zombie, liền zombie biểu lộ đều có thể xem rành mạch. Hiếu kỳ Tiểu Cửu một cái tát vỗ vào băng điêu lên. Chỉ là lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, băng điêu rõ ràng một chút việc đều không có, hoàn toàn không có vỡ liệt, thậm chí liền vết rách đều không có một cái. Như thế cứng rắn trình độ, quả nhiên là khó lường. Không hề lãng phí thời gian tại đây chút ít băng điêu lên. Chỉ cần xác nhận không phải Kiều Vũ Thần, một người một chó tựu cực tốc hướng về giải đất trung tâm đuổi đi qua. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, mãi cho đến giải đất trung tâm công viên chỗ, Từ Hoa phát hiện Kiều Vũ Thần. Lúc này Kiều Vũ Thần cả người đều gục ở chỗ này. Mặc dù không có bị đóng băng ở, Từ Hoa toàn bộ tâm hay là treo lên đến, nàng rất sợ hãi, nàng sợ đi qua phát hiện Kiều Vũ Thần đã không có hô hấp. Sợ hãi làm cho nàng chậm chạp bước không khai mở cước bộ. Nhưng là giờ khắc này đúng là vẫn còn muốn tới. Cuối cùng nhất nàng từng bước một hướng về Kiều Vũ Thần đi qua. Còn không có có bay qua Kiều Vũ Thần. Nước mắt của nàng cũng đã rơi xuống, chỉ là đây là vui đến phát khóc nước mắt. Bởi vì nàng theo Kiều Vũ Thần có chút nghiêng đi điểm đầu. Thấy được Kiều Vũ Thần trong miệng hô hấp sinh ra khí thể. Cái này biểu lộ Kiều Vũ Thần còn chưa chết. Cho dù là bị thương nặng nàng đều có thể tiếp nhận. Tựu là không tiếp thụ được Kiều Vũ Thần chết. Hôm nay biết đạo Kiều Vũ Thần không có chết. Một lòng cũng như sống lại bình thường. Tranh thủ thời gian khống chế được chính mình hộ thuẫn. Cho Kiều Vũ Thần cũng mặc lên hộ thuẫn. Sau đó mới dùng sức ôm lấy Kiều Vũ Thần. Mặc dù nói Kiều Vũ Thần không phải đặc biệt trọng. Nhưng là Từ Hoa dù sao cũng là cái nữ nhân. Ôm là ôm lấy đã đến. Chỉ là đi vài bước cũng đã không kịp thở. Uông uông. Một bên Tiểu Cửu ngoắt ngoắt cái đuôi đối với Từ Hoa kêu vài tiếng. Dùng lưng của mình cọ sát Từ Hoa. Khởi điểm còn có chút mộng. Nhìn thấy Tiểu Cửu dùng lưng cọ chính mình. Giờ mới hiểu được. Tiểu Cửu là làm cho nàng đem Kiều Vũ Thần phóng tới trên người của nó. Tiểu Cửu hình thể rất lớn. Phóng một cái Kiều Vũ Thần còn không có vấn đề. Từ Hoa thời gian dần qua đem Kiều Vũ Thần cất kỹ. Kiều Vũ Thần tựu như vậy hoành ghé vào Tiểu Cửu trên lưng. Từ Hoa có chút ngồi xổm xuống. Tiểu Cửu, vất vả ngươi rồi. Tiểu Cửu chỉ là cáp hà hơi. Liền hướng lấy bên ngoài đi đến. Từ Hoa cười cười cũng đi theo Tiểu Cửu đằng sau hướng về bên ngoài đi đến. Băng phong bên ngoài, giờ phút này chiến đấu đã tiếp cận khâu cuối cùng. Cái kia một đoàn zombie. Một bộ phận không biết chạy đi đâu, một bộ phận ngộ nhập băng phong chi địa, trực tiếp bị đông tại này ở bên trong, còn lại đều bị vượng tài dẫn đầu cầu cầu, kim thúc bọn hắn, cùng với huyết thập vệ đội cho tiêu diệt sạch sẽ, một đám người đều không có quét dọn chiến trường, toàn bộ đứng tại băng phong phạm vi bên ngoài, nhìn xem bên trong cái kia băng phong thế giới, bọn hắn đang đợi. Đang đợi Từ Hoa có thể mang theo Kiều Vũ Thần đi ra. Theo bọn họ, Từ Hoa có thể còn sống cũng đã là cái kỳ tích rồi. Mang Kiều Vũ Thần đi ra cái kia chính là hy vọng xa vời. Tuy nhiên như vậy, bọn hắn hay là ôm một tia mong đợi. Đang chờ, thời gian từng phút từng giây đi qua. Ai cũng chưa từng ngờ tới sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Rất xa một thân ảnh đang tại hướng về băng phong thế giới bên ngoài đi tới. Thân ảnh bên cạnh còn có một đầu đại cầu. Mọi người vừa hưng phấn không đến một giây đồng hồ. Chứng kiến đại cầu trên lưng người. Tất cả mọi người tâm đều nguội lạnh một nửa. Bọn hắn đã chú ý tới. cái kia ghé vào Tiểu Cửu trên lưng người đúng là Kiều Vũ Thần. Anh rể a hát ô ô, Tử Long chứng kiến tình hình này. Đã trực tiếp khóc lên, cả người tựa hồ cũng chạy bại. Hắn cái này vừa khóc không quan trọng, vốn chỉ là mát một nửa tâm mọi người. Giờ phút này tâm bị hắn hoàn toàn khóc nguội lạnh. Tất cả mọi người rất muốn tin tưởng Kiều Vũ Thần không chết. Nhưng khi nhìn Tiểu Cửu tựu đen đủi như vậy lấy, Từ Hoa vừa rồi không có một điểm biểu lộ. Loại tình huống này thấy thế nào thậm chí nghĩ là đã xảy ra đại sự. Bên ngoài mọi người biểu lộ, Từ Hoa tất cả đều thấy được, nhất là đệ đệ của mình. Khóc cái kia gọi một cái thảm a. Từ Hoa chứng kiến đệ đệ mình khóc thành như vậy. Cho dù là bọn họ cha mẹ qua đời, cũng không thấy được đệ đệ mình khóc như thế thương tâm. Lập tức Từ Hoa có chút giờ khóc giờ cười. Dù sao Kiều Vũ Thần còn không chết a, có lẽ bị trọng thương, nhưng chung quy là không có chết. Cái này là tốt tin tức, không nghĩ lại để cho mọi người lo lắng như vậy đi xuống. Từ Hoa dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn điểm. Đem làm Từ Hoa cùng Tiểu Cửu bước ra băng phong vòng tròn luẩn quẩn cái kia một giây. Từ Long cả người đều chụp một cái đi lên. Khá tốt, Từ Hoa phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng triệt bỏ bao vây lấy bọn hắn băng hỏa hộ thuẫn. Bằng không Từ Long cái này bổ nhào về phía trước tới đã có thể thảm rồi. Xem đệ đệ mình cái kia lỗ mãng bộ dạng, Từ Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Anh rể của ta, anh rể a hát, ôm Kiều Vũ Thần sẽ khóc. Hoàn toàn không để ý phía dưới bị áp Tiểu Cửu. Vốn Kiều Vũ Thần một người tựu không nhẹ. Tại tăng thêm Từ Long nhào lên. Lập tức Tiểu Cửu đều cảm thấy chút ít áp lực. Từ Hoa bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở miệng hô. Mộng Vũ, người mau tới đây, Vũ Thần có lẽ bị thương. Người nhanh cho hắn kiểm tra một chút. Từ Hoa mà nói mới mở miệng. Lập tức mọi người tâm đều một lần nữa nhảy lên mà bắt đầu. Trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà chỗ đó khóc Từ Long nhưng vẫn là không có kịp phản ứng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.